Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, ung dung phá quan. Cùng Phong thảo luận một hồi phong thiên chi pháp, Phương Bình bắt đầu tự nhiên thử nghiệm lên, chiến pháp, hắn kỳ thực biết không ít, nhưng liên quan đến bản nguyên chiến pháp, Phương Bình xác thực sẽ không. Ngược lại chính là đột nhập bản nguyên chém chém chém. Bất quá nhiều lần như vậy xuống, mọi người đều biết năng lực của hắn rồi. Bây giờ, phong thiên chi pháp kỳ thực cũng bổ túc Phương Bình ở phương diện này một ít thiếu hụt. Phương Bình ở học tập chiến pháp, phong cũng là đăm chiêu. Bắt đầu suy nghĩ chính mình phong thiên chi pháp, làm sao có thể làm một ít thay đổi, trở thành nổ tung công pháp. Nhìn thấy hai người đều rơi vào trầm mặc, những người khác có chút ngồi không yên rồi. Hồng Vũ mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng đừng nói nhảm, kịp lúc phá quan rời đi. Không nữa rời đi, ai biết Phương Bình còn muốn làm gì. Giờ khắc này, Hồng Vũ lên tiếng nói, chư vị, đã thăm dò gần đủ rồi, đồng thời thử nghiệm phá quan đi, cân bằng hết thảy nguyên lực. Ta cùng phong linh thức mạnh nhất, có thể ở bọn họ bạo phát thời gian, tiến hành sức mạnh cân bằng. Những người còn lại, thử nghiệm đi cứu viện những môn đồ đông hoàng kia. Hai bút cùng vẽ, hẳn là có thể phá quan thành công. Hắn cùng phong đều là phá nát tinh thần chi môn thành tựu phá tám. Lực lượng tinh thần xác thực rất mạnh mẽ, mà lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lực khống chế là sẽ không nhược. Liếc mắt nhìn thờ ơ không động lòng Phương Bình, Hồng Vũ hơi nhíu mày, lần nữa nói, Phương Bình, ngươi đây, ta. Phương Bình mở mắt, lười biếng nói, các ngươi phá các ngươi quan, yên tâm, ta không quấy rối, không cùng các ngươi đồng thời, miễn cho bị các ngươi hố chết. Các ngươi yêu đi thì đi, không đi liền ở đây theo ta hao tổn. Phương Bình nói hết, lại cười nói, ta đang nghiên cứu tạc thiên chi pháp, chờ cái mấy tháng cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép, phong nhẹ rên một tiếng, cả nhà ngươi đều là tạc thiên chi pháp, đây là lão tử phong thiên chi pháp, hắn không muốn ra tay, mọi người không do nhíu mày. Hồng Vũ trầm giọng nói, Lê Huynh cùng Hồng Khôn hai người ra tay. Không hẳn có thể cứu nhiều người như vậy, khả năng muốn từng tái đuổi về bọn họ vị trí gian phòng. Đã như thế, phá quan lời nói, nhất định phải hợp tác. Ngươi mang theo Nguyệt Linh đồng thời được rồi. Phương Bình ngáp một cái nói, đừng nghĩ hố ta, đừng muốn thuyết phục ta. Ngươi cùng Tưởng Hạo mấy người, có thể phá quan rời đi sao? Lê Chử nhẹ giọng nói, mấy người các ngươi. Dù cho ngươi cùng Thương Miêu có thể cân bằng nguyên lực, Tưởng Hạo cùng Lôi Vương có thể tặng ngươi trở về phòng, vậy thì không đi rồi. Phương Bình một mặt không thèm để ý, ngược lại cuối cùng khẳng định vẫn là có thể đi cửa cuối cùng. Ta gấp cái gì, khó chơi. Mấy người xác thực có tiêu diệt hắn tâm tư, chỉ cần đem Phương Bình lừa gạt đi ra, đến quảng trường bên kia. Hắn về không được nhà an toàn, mọi người tuyệt đối sẽ vây giết hắn. Đáng tiếc, Phương Bình chính là không mắc câu. Phương Bình cũng không ngốc, mấy tên này đối với mình kiêng kỵ không được. Đừng xem chính mình hiện tại phá tám, nhưng cũng chỉ là sơ nhập loại kia. Cùng Lê Chử một mình đấu, hắn còn thật không sợ. Làm không tốt còn có thể giết chết hắn. Có thể bốn vị phá tám, hay là thôi đi, hắn cũng sẽ không muốn chết. Hắn còn muốn lưu lại nơi này. Chờ một chút Cấn Vương đây. Mấy người mặc dù có lòng muốn tiêu diệt hắn, nhưng Phương Bình không đáp ứng. Mấy người cũng rất bất đắc dĩ. Không nói nhảm nữa, mấy người lại lần nữa đi ra nhà an toàn. Bên kia, Nguyệt Linh nhưng là không đi ra ngoài. Hồng Vũ nhìn về phía nàng. Nguyệt Linh mở mắt, lành lạnh nói, bản cung cùng Phương Bình cùng đi. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng, nhìn về phía Hồng Vũ, vội ho một tiếng nói, nhìn ta làm gì, ta lại không nói lời này. Lại nói, ta mới 21 tuổi, ngươi đừng luôn nhìn chằm chằm ta, ta không ý tưởng khác. Nguyệt Linh sắc mặt băng hàn, nhìn Phương Bình, có chút muốn đánh chết hắn kích động. Phương Bình hơi nhún vai, hắn kỳ thực cũng không rõ Nguyệt Linh tâm tư. Nữ nhân này, một hồi hận tận xương, một hồi yêu tận xương, một hồi lại giữ một khoảng cách, ngược lại cùng Hồng Vũ ở giữa. Đó là phức tạp muốn chết, muốn nói hắn tin tưởng Nguyệt Linh, coi Nguyệt Linh là người đáng tin, đó mới là vô nghĩa. Tam giới lão cổ hủ, liền không ai đáng giá hắn tin tưởng. Nguyệt Linh không đi, Hồng Vũ cũng không nói thêm cái gì. Bốn vị phá tám cường giả lại lần nữa hướng trên quảng trường đi đến. Lần này vẫn là tuần hoàn trước cảnh tượng. Đông Hoàng môn đồ lại lần nữa ngưng tụ nguyên lực. Nguyên lực mới vừa hình thành, liền có nổ tung xu thế. Phong cùng Hồng Vũ đã sớm chuẩn bị. Hai người khẽ quát một tiếng, cấp tốc tiến hành sức mạnh cân bằng. Loại này phạm vi lớn cân bằng, hai người độc thân đều cảm thấy không an toàn. Đương nhiên, thật muốn không ai, một vị phá tám có lẽ cũng có thể hoàn thành. Muốn nổ tung nguyên lực, trong chớp mắt cân bằng lên. Lúc này, Lê Chử cùng Hồng Khôn cấp tốc nắm lấy những bóng mờ kia, từng cái hướng nhà an toàn đưa. Nhưng mà này nhưng không phải là chuyện ung dung. Đưa đi một người, vậy thì phải tiếp tục bổ sung một người trong đó cung cấp. Bằng không nguyên lực sẽ lại lần nữa mất cân đối. Phong cùng Hồng Vũ không ngừng bổ sung, mang đi ai, cần bổ sung bao nhiêu sức mạnh, bổ sung loại sức mạnh nào, đều cần tra xét rõ rõ ràng ràng. Phương Bình cũng đang quan sát, hắn cũng muốn nhìn một chút những người này như thế nào phá quan. Thương Miêu cũng dò ra đầu, một mặt tò mò nhìn, nó mới vừa ló đầu. Hồng Khôn liền chợt quát lên, Thương Miêu, ngươi dám nữa quấy rối, bản vương cùng ngươi không xong. Hắn chán ghét mèo, trước Thương Miêu nổ hắn mặt mày xám xịt, thù này hắn nhưng là nhớ kỹ đây. Thương Miêu vô tội nhìn hắn, ai quấy rối rồi, thật đúng, con trai của địa hoàng luôn oan uổng nó. Hồng Khôn cùng Lê Chử không ngừng tống người trở về phòng, mà Hồng Vũ cùng Phong áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hai người ban đầu, một người phụ trách lực lượng tinh thần, một người phụ trách lực lượng khí huyết, nhưng còn có phe thứ ba, cung cấp sức sống một phương, phân tâm hai dùng, có thể sẽ thất bại. Phong thấy thế quát lên, Hồng Khôn, ngươi đến tăng lên sức sống. Lê Chử chậm rãi dịch chuyển cung cấp sức sống những tên này. Giờ khắc này, còn lại hai đội người đã bị bọn họ chuyển rời đi rồi. Trên thực tế, đoàn nguyên lực lớn vô cùng này, giờ khắc này đều là hai người này ở cung cấp lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết. Phương Bình nhìn một chút, đưa ra chỉ đạo tính ý kiến nói, kỳ thực không muốn vẫn duy trì lớn như vậy nguyên lực đoàn. Hiện tại lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết đều là các ngươi ở khống chế. Có thể dịch chuyển một vị, các ngươi suy yếu một ít sức mạnh, cũng miễn cho vẫn duy trì lớn như vậy nguyên lực đoàn. Sức mạnh mất cân đối nổ tung, các ngươi bị thương quá nặng. Phong có chút thẹn quá thành giận nói, chúng ta cần ngươi đến chỉ điểm. Người nào không biết giống như, không chính là thiếu một người. Chúng ta giảm thiểu một ít sức mạnh cung cấp sao? Chúng ta không hiểu sao? Cần ngươi đến chỉ điểm chúng ta. Chúng ta sống rồi mấy vạn năm. Cái này lẽ nào còn không biết? Phương Bình bĩu môi. Ngươi biết cái đếch gì? Mấy cái lão cổ hủ. Tư duy sơ cứng. Thật phải biết. Ngươi sẽ làm Hồng Khôn đi bổ sung sức sống. Trang cái gì đầu to tỏi đây? Suy nghĩ một chút. Phương Bình lần nữa nói, mấy vị, ta cảm thấy đi, kỳ thực có thể thử xem hiện đang giết chết Đông Hoàng. Tiêu diệt hắn, có lẽ liền trực tiếp phá quan rồi. Lời này vừa nói ra, vẫn người máy giống như Đông Hoàng, bỗng nhiên sâu xa nói, giết rồi bổn hoàng, đó là nhất định không cách nào phá quan. Ngoặc kép, yên tĩnh rồi, triệt để yên tĩnh rồi. Phong mấy người này, sắc mặt biến đổi liên tục, kém chút tức bể phổi. Ngươi không phải người máy, không thần trí sao? Ngươi mẹ nó ở chúng ta bị nổ vô số lần sau. Phương Bình nói muốn đánh chết ngươi thời điểm, ngươi lại mở miệng nói chuyện rồi. Phương Bình cũng là một mặt hiếu kỳ, nghi ngờ nói, ngươi có thể nói chuyện. Trước không nói lời nào, đó là cố ý nhìn bọn họ chịu nổ. Cũng không phải, Đông Hoàng khẽ cười nói, trước nguyên lực mất cân đối, bổn hoàng cũng chịu đến áp chế, không thể không trầm mặc. Giờ khắc này nguyên lực không còn mất cân đối, bổn hoàng mới có thể cùng các ngươi nói vài câu. Phương Bình hiểu rõ, lại nói, vậy bây giờ có thể phá quan rồi, đưa đi những người còn lại liền được. Không sai, Đông Hoàng nhìn hướng phía dưới còn lại không nhiều người, khẽ thở dài, năm xưa, vì thử nghiệm nguyên lực ngưng tụ chi pháp, xuất hiện sai lầm, môn nhân tử thương vô số, cũng là bổn hoàng chi tiếc, nếu nguyên lực đã cân bằng, môn nhân cũng được cứu, tự có thể phá quan. Phương Bình cười nói, đó là bọn họ phá quan, hay là chúng ta đồng thời phá quan, rốt cuộc đều là đồng thời, tham dự sẽ bị phá quan. Phương Bình gật đầu, đó chính là nói, dù cho hiện tại ta cứu một người, cũng có thể phá quan rồi. Có thể, Phương Bình cười nói, quên đi, vẫn để cho bọn họ đi phá quan đi. Nguyệt Linh, ngươi có hứng thú cũng đi phá quan đi. Ta ở đây, chúng ta nhân thủ ít, vẫn đúng là không hẳn có thể phá quan rời đi. Ta cùng Thương Miêu nhưng không nhất định có thể duy trì cân bằng. Nguyệt Linh không nói, nàng không cùng Hồng Vũ bọn họ đồng thời phá quan. Về phần tại sao, tâm tư của nữ nhân ai biết, nàng không nói lời nào. Phương Bình cũng không nói cái gì nữa. Lê Chử những người này có chuẩn xác hồi phục, cũng bắt đầu tiếp tục lên. Trên quảng trường, người càng ngày càng ít rồi. Dần dần, liền còn lại người cuối cùng, mà Hồng Vũ cùng Phong, áp lực cũng hầu như không có. Bọn hắn giờ phút này, duy trì chút sức mạnh liền có thể. Lê Chử mang đi người cuối cùng, hai người mất đi chính mình phóng thích sức mạnh. Bầu trời trong xanh, mọi người đứng ở trên quảng trường, cũng không lại xuất hiện môn nhân đi ra, tiếp tục phóng thích nguyên lực tình huống. Giờ khắc này, trong hư không, xuất hiện một con đường, có thể rời đi rồi. Cửa ải này nói khó không khó, nói khó cũng là khó như lên trời. Không có phá tám thực lực, nghĩ duy trì nguyên lực cân bằng, khó như lên trời, mà vô pháp duy trì lời nói. Nguyên lực nổ tung, dưới phá tám, cũng rất dễ dàng bị nổ chết. Phương Bình lúc này đúng là hơi nghi hoặc một chút. Ma đế làm sao phá quan? Bốn vị phá tám, giờ khắc này nhìn về phía Đông Hoàng. Phong cũng hỏi ra Phương Bình muốn hỏi vấn đề. Mở miệng nói, nhiều năm trước, Mạc Vấn Kiếm phá cửa này sao? Cửa ải này, mấy người bọn hắn qua ải cũng khó khăn muốn chết. Mạc Vấn Kiếm đây, Đông Hoàng khẽ cười nói. Năm xưa vị trẻ tuổi kia, hẳn là đi, qua ải rồi. Đông Hoàng cười nói, cũng là tài tình cao tuyệt hạng người. Cửa này phá quan chi pháp, không hẳn chỉ có các ngươi một loại này. Thực lực không giống, qua ải phương thức cũng không giống. Phong chắp chắp tay, xem như là tiếp nhận rồi đáp án này. Đông Hoàng không nói như thế nào phá quan, vậy cũng bình thường, rốt cuộc còn có người không phá quan đây. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Hồng Khôn do dự một chút, vẫn là ánh mắt không lành nói, ngươi nếu là gặp phải Cấn Vương, có thể để cho hắn giao cho ngươi Khôn Vương ấn, hắn cũng sẽ thức thời vụ giao cho ngươi. Nếu là ngươi dám giết hắn, bản vương sau khi xuất quan, tất phá hai cửa, cường giả nhân tộc ngươi cũng cẩn thận một ít. Hắn có chút hối hận đem Khôn Vương ấn giao cho Cấn Vương. Đến hiện tại cũng không gặp phải Cấn Vương. Này nếu là gặp phải Phương Bình xúc sinh này, còn không được trực tiếp đánh giết Cấn Vương. Thần giáo thực lực đã rất là suy sụp. Hiện tại liền Tam Vương tồn tại. Thánh nhân cũng không ít, nhưng phần lớn đều là lâm thời nương nhờ vào. Lần này e sợ cũng chết mấy vị. Cấn Vương lại bị giết rồi. Hắn có thể giận chết. Phương Bình cười nói, Khôn Vương làm sao sẽ nghĩ như vậy ta? Ta không phải loại người như vậy. Hừ, Hồng Khôn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, phá hai cửa sau, dù cho Trấn Thiên Vương cũng khó có thể ngăn cản bản vương. Ngươi dám giết Cấn Vương, bản vương phải giết nhân tộc ngươi 100 vạn người. A Khôn, đừng uy hiếp ta a. Không phải vậy ta liền chuẩn bị ở trong bí cảnh này tiêu diệt ngươi rồi. Phương Bình cười tươi như hoa. Ngươi đừng không tin, ta hiện tại phá 8 giúp đỡ vẫn có một ít. Ngươi phá 2 cửa, cũng chưa chắc có thể đào mạng. Uy hiếp ta làm gì? Ta người này không bị uy hiếp. Thích nhất đem uy hiếp tiêu diệt ở trong trứng nước. Hồng Khôn lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Cũng không nói cái gì nữa. Đến hắn cảnh giới này cũng sẽ không dễ dàng bị người uy hiếp. Ngược lại Phương Bình dám giết Cấn Vương, hắn liền dám trả thù. Không phải vậy hôm nay Cấn Vương chết rồi, ngày mai liền đến chết Càn Vương. Lại quá chút thời gian chính là hắn rồi. Thủ hạ thế lực một chút bị suy yếu, hắn cũng không cam tâm. Phương Bình thấy thế lại lần nữa nở nụ cười, cười có chút buồn bực. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta muốn giết Cấn Vương rồi. Thực sự là oan uổng ta. Hồng Vũ đồng dạng đạm mạc nói. Thiên Thực cũng vậy, liền một câu nói như vậy. Hắn cũng không nói cái gì. Tam giới cường giả thật bị Phương Bình giết rồi quá nhiều. Hắn không thể không nhắc nhở uy hiếp. Bằng không tiếp tục như thế, bị hắn giết sạch rồi, lẽ nào cuối cùng đều muốn một mình phấn khởi chiến đấu? Lại tiếp tục như thế, thủ hạ nhân tâm liền triệt để tản đi. Đều chết rồi bao nhiêu người rồi. Hai người này uy hiếp Phương Bình trong hư không. Đông Hoàng đúng là nhìn có chút hơi kinh ngạc. Hắn nhận thức hai vị này, Địa Hoàng hai đứa con trai, bây giờ đều là phá 8 cường giả đỉnh cấp, bao quát Phong, vậy cũng là sơ võ thời đại lão bài cường giả. Lại kiêng kỵ như vậy vị này, không thể không nói hắn đều có chút bất ngờ. Phong mấy vị này cũng không nói nhiều, mới vừa phải rời đi, Phương Bình kinh ngạc nói, thật không thử nghiệm đánh chết một hồi Đông Hoàng thử xem. Ta nói cho các ngươi biết, khả năng này là ẩn giấu trứng màu thật, thử xem đi. Ngoặc kép, mấy người mặt đen, trứng màu đại gia ngươi, đánh chết Đông Hoàng, có thể có ích lợi gì? Ai tin ngươi ai ngốc, thật vất vả phá quan, hiện tại đều vội vàng đi cửa ải tiếp theo. Cửa ải này bọn họ cũng mò đến không ít chỗ tốt. Còn giữ làm gì, này nếu là đánh chết Đông Hoàng, không cách nào phá quan, đó mới là tổn thất. Mấy người chẳng muốn phí lời, cấp tốc tiến vào đường nối rời đi. Phương Bình chính mình ở đây chơi đi. Ngược lại bọn họ ở đây đợi hơn một ngày, liền không chuyện tốt. Phương Bình tên khốn này, mỗi câu nói đều có thể tức giận bọn họ thất thố. Mấy người vừa đi, quảng trường khôi phục yên tĩnh. Nhưng là lần này, Đông Hoàng nhưng là không biến mất. Mà trước lúc này, đều là Đông Hoàng biến mất. Biến mất sau, tái diễn trước cảnh tượng. Phương Bình thấy thế càng thêm kỳ quái. Ngươi còn không đi? Đông Hoàng khẽ cười nói. Bọn họ phá quan, ta còn có thể dừng lại chốc lát. Giờ khắc này không tái diễn trước một màn, bổn hoàng liền có thể trường tồn. Nói như vậy, ta đi ra, ngươi liền không còn. Không sai, Phương Bình cười nói. Vậy cũng tốt, đúng rồi. Ngươi là phân thân vẫn là hình chiếu? Bản nguyên mẫu ký ức. ngươi phân thân đi vào, ngươi biết không, bổn hoàng chỉ là mẩu ký ức, trừ phi phân thân đến cửa ải này, bằng không bổn hoàng cũng không cách nào biết được. Nghe nói ngươi ở cửu hoàng tứ đế ở trong thực lực xếp hạng thứ nhất, thật ra Đông Hoàng có chút ngạc nhiên, bật cười nói, hiện nay ngoại giới đã là như thế truyền ra sao? Đúng, nghe nói ngươi chân đá thần hoàng, quyền đánh đấu thiên đế, tam giới thứ nhất, đã từng cùng thiên đế giao chiến, không rơi xuống hạ phong, được xưng tam giới đệ nhất nhân. Thật tò mò, Phương Bình một mặt ý cười nói, lẽ nào nghe đồn sai lầm, chỉ sợ là bịa đặt. Đông Hoàng cười nói, bổn hoàng há có thực lực này, quá khiêm tốn rồi. Phương Bình ngừng một chút nói, nói thật, đánh chết ngươi không thể phá quan sao? Ta có chút không tin, xác thực không thể phá quan, đáng tiếc rồi. Phương Bình nở nụ cười, bỗng nhiên đạp bước đi ra nhà an toàn, cười nói, cảnh tượng tái diễn quên đi, cửa ải này kỳ thực dễ phá, ta mới không bọn họ nhàm chán như vậy. Sau đó chúng ta mặt đối mặt tâm sự. Đông Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rất nhanh biến mất. Vào thời khắc này, bị Lê Trử bọn họ đuổi về nhà an toàn, những người kia dồn dập đi ra nhà an toàn. Nguyệt Linh cùng Tưởng Hạo mấy người cũng đi ra, có chút nhíu mày. Phương Bình bây giờ sẽ bắt đầu phá quan rồi. Oanh, nguyên lực. Trong tay Phương Bình hiện ra nguyên lực, trực tiếp đem một vị mới từ trong nhà an toàn đi ra bóng mờ nổ nát tan. Những người này trước sẽ bị nguyên lực nổ nát, hiện tại tự nhiên cũng có thể. Phương Bình một quyền một cái, một quyền một cái, hầu như là trong chớp mắt, hơn trăm người bị hắn giết không còn một mống. Phương Bình cười híp mắt nói, chuyện đơn giản bao nhiêu, giết sạch rồi còn có thể lại lần nữa ngưng tụ nguyên lực sao? Còn có thể nổ tung sao? Lê Trử những người kia đầu óc vào nước, xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Đông Hoàng xuất hiện lần nữa rồi. Sâu sắc nhìn Phương Bình, thở dài nói, ngươi sát khí quá nặng, giết rồi tất cả mọi người. Những người này mới ra gian nhà, liền bị hắn giết không còn một mống. Từ đâu tới nguyên lực ngưng tụ, tính phá quan sao? Phương Bình mặc kệ hắn, hỏi một câu. Đông Hoàng trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, tính, tiểu hữu, dù cho chỉ là bóng mờ, nhưng người biết rõ có cái khác phá quan chi pháp, nhưng là y nguyên lựa chọn tàn sát chúng sinh. Động tác này làm đất trời oán giận. Lúc này, Thương Miêu Tưởng Hạo mấy vị đều đi tới. Mọi người cũng là bất ngờ. Vậy thì phá quan rồi. Phương Bình trực tiếp tiêu diệt những bóng mờ kia. Cái này cũng được. Đương nhiên, này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Những bóng mờ này không có nguyên lực, e sợ cũng không cách nào đánh nát. Bất quá Phương Bình như vậy thẳng thắn, xác thực như Đông Hoàng nói, có chút sát khí quá nặng. Trên quảng trường, Phương Bình mắt nhìn Đông Hoàng, cười nói, người thật cũng tốt, bóng mờ cũng được, không phải người của mình, vậy thì đáng giết, đừng nói chỉ là bóng mờ, chính là người thật, môn nhân đệ tử của ngươi dám cản đường của ta, ta cũng giết không tha. Hồng Khôn những người kia kiêng kỵ như vậy ta, chính là bởi vì ta một đường đánh tới, giết bọn họ sợ hãi. Đông Hoàng hình chiếu nhìn hắn, thật lâu không nói gì. Tưởng Hạo cũng nhìn Phương Bình, khẽ cau mày, không biết rõ Phương Bình vì sao phải nói như thế. Phương Bình bỗng nhiên bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, không cho bọn họ nghe chính mình, nhìn về phía Đông Hoàng, cười hỏi, hỏi một câu, ngươi biết ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đông Hoàng nhíu mày nhìn hắn, chậm rãi nói, tiểu hữu vẫn ở đây. Bổn hoàng cũng có ý thức, ta là nói trước đây. Phương Bình nhìn hắn, chiến thiên đế ba người, khả năng là quân cờ của người khác. Điểm này ngươi biết không? Ngươi là sư phụ của chiến, bá thiên đế bạn tốt, Diệt Thiên Đế nói ngươi thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Ta liền muốn hỏi một chút, bọn họ là quân cờ của ngươi bố cục sao? Ngươi nghĩ làm cái gì? Trở thành tam giới đệ nhất nhân? Đông Hoàng cau mày không nói. Phương Bình cười nói, cau mày làm gì? Ngươi nhưng là hoàng giả, ta không tin ngươi điểm ấy định lực đều không. Cau mày chính là trột giả. Nói như vậy, thật là ngươi rồi. Tiểu Hữu e sợ hiểu lầm rồi. Phương Bình lại lần nữa nhìn hắn, cười nói, vậy coi như ta hiểu lầm đi. Đúng rồi, giết rồi ngươi thật vô dụng. Tiểu Hữu, oanh, Phương Bình trực tiếp ra quyền, nguyên lực bạo phát, cường hãn dọa người. Đông Hoàng hình chiếu này, hình như xác thực không mạnh, trực tiếp nát tan, lực lượng tinh thần bình phong tiêu tan, trong hư không xuất hiện một con đường. Nguyệt Linh nhìn hắn, Tưởng Hạo cũng khẽ cau mày nói, Phương Bình, đánh chết hắn không cần thiết đi. Phương Bình không lên tiếng, liếc mắt nhìn hư không, hơi nhíu mày, một lát, lẩm bẩm nói, thật không phải phân thân. Kỳ quái, đó là ai phân thân đi vào rồi? Đánh chết Đông Hoàng, ngược lại không phải vì cầm chỗ tốt gì. Hắn chính là muốn thử một chút. Có phải là Đông Hoàng phân thân đi vào rồi? Cùng Thạch Phá đồng thời đến vị kia đến cùng là ai? Phương Bình cần biết rõ. Biết Nhân Hoàng cùng Linh Hoàng đều là phân thân. Người thứ ba là ai? Phương Bình rất tò mò. Không chỉ là hiếu kỳ, còn có cảnh giác, mắt thấy đường nối xuất hiện. Phương Bình bất đắc dĩ, đạp bước nói, đi thôi, không phải Đông Hoàng phân thân. Quên đi, không quản rồi, mấy người cũng không nói cái gì nữa. Đồng thời hướng đường nối đi đến, lục tục tiến vào đường nối. Phương Bình cái cuối cùng bước vào, đường nối mắt thấy liền muốn đóng kín. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Đông Hoàng, quay đầu lại gặp lại a, hai ta có thể hợp tác, không cần thiết tránh xa người ngàn dặm, cần gì chứ? Nói xong, đường nối đóng kín, mọi người chớp mắt biến mất, bọn họ mới vừa bị truyền tống đi. Trong hư không, một bóng người lóe lên, người đàn ông trung niên đạp không mà ra, trên mặt mang theo ý cười, có chút cân nhắc. Trong đường nối, Thương Miêu nằm nhoài Phương Bình trên bả vai. Hiếu Kỳ nói, tên lừa đảo, Đông Hoàng lão đầu vào tới sao? Hẳn là hắn, Phương Bình vuốt cằm nói. Đánh chết hắn, đường nối liền xuất hiện. Nào có đơn giản như vậy? Huống hồ, trong tình huống bình thường, đánh chết hoàng giả, nên biết lại lần nữa có hình chiếu xuất hiện. Trừ bỏ thú hoàng bên kia biến thái. Đánh chết mới phá quan, những nơi khác đều là đánh chết liền phục sinh. Hắn không tiếp tục phục sinh, đại khái cũng lười tiêu hao sức mạnh, bị ta lại lần nữa đánh chết, bởi vì ta chính là như thế chuẩn bị. Phương Bình nói xong, nhíu mày nói, cái tên này phân thân vào tới làm gì? Cùng đạo thụ là một bọn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình lắc đầu, quên đi, không quản hắn. Lần này tiến vào đến cùng có phải là liền ba đạo hoàng giả phân thân? Đều là chuyện không chắc chắn. Khả năng càng nhiều, những tên này đều không thành thật, có thể từng cái nhịn xuống không tiến vào. Liền là hiện tại nhịn xuống không tiến vào. Ta hoài nghi chúng ta đi ra ngoài thời điểm, khả năng còn phải tao ngộ hoàng giả phân thân. Mọi người đều cẩn thận một chút đi. Chỗ này quan tâm quá nhiều người, lần này vào đến nhiều người như vậy, có người trực tiếp tiến vào, có người e sợ cũng ở đánh chim sẻ rình sau chủ ý. An toàn rời đi nơi đây, mới là Phương Bình cần cân nhắc. Hắn đã phá 11 quan, còn lại 2 quan, đối với hắn mà nói cũng không tính là khó. Đạo thụ, Nhân Hoàng, Linh Hoàng, Đông Hoàng, Phương Bình bật hơi. Lần này e sợ không dễ đi a. Ở đây, bắt được không ít chỗ tốt. Trực tiếp để hắn tiến vào phá 8 giai đoạn. Nhưng nơi này ẩn giấu cường giả càng nhiều. Rất phiền phức, Lý lão quỷ đến cùng giấu ở đâu một quan rồi? Đừng nói, không hắn còn có chút bất an. Phương Bình cảm khái một tiếng, lão quỷ này không gặp, hắn vẫn còn có chút không an lòng. Trấn Thiên Vương ở, Phương Bình cảm thấy có thể để cho lão quỷ này làm những hoàng giả phân thân kia cái gì. Chính mình đánh làm việc vặt liền được, Cấn Vương cũng không dễ giết. Giết rồi, Khôn Vương đại khái cùng ta không xong, Thiên Thực cũng không dễ giết. Giết rồi cũng phiền phức, thực sự là, từng cái sống mái với ta làm gì. Nghĩ đến một trận, Phương Bình quát lên, cẩn thận rồi, cửa ải tiếp theo không phải đấu thiên đế chính là thần hoàng. Mèo lớn, Nguyệt Linh, đều cẩn thận một chút, nếu là Phong bọn họ cũng ở cửa ải này. Đang khi nói chuyện, Phương Bình bỗng nhiên hơi hơi lùi về sau một bước. Trên bả vai Thương Miêu, ngoác miệng ra, trong chớp mắt, tại chỗ xuất hiện một cái có chút hư huyễn Phương Bình. Mà Phương Bình lại là cấp tốc biến mất, chui vào mèo trong bụng. Thương Miêu lực lượng tinh thần tràn ngập, đem Phương Bình phân thân bao trùm ở. Mà Phương Bình cắt chém một chút lực lượng tinh thần tiến vào trong cơ thể phân thân. Người thật, nhưng là đã tiến vào trong thế giới mèo. Muốn tránh ra cường giả tra xét, thế giới mèo là lựa chọn không tồi. Thế giới mèo so với trước đây càng to lớn hơn, cũng càng xinh đẹp rồi. Ánh mặt trời, đồng cỏ, dòng sông, đám mây, vô số đầu cá yêu. Mèo này đúng là càng ngày càng sẽ hưởng thụ rồi. Mèo lớn, mở cái video cho ta nhìn một chút tình huống bên ngoài. Phương Bình gọi một tiếng, đây là thế giới mèo. Thương Miêu mở cái video vẫn là có thể. Rất nhanh, thế giới mèo biến ảo một hồi. Xuất hiện một cái phòng khách, có sofa, có cái ghế, có tivi. Trong tivi, chính chiếu phim tình huống bên ngoài. Một cái tiểu hào Thương Miêu cũng chui vào, nhảy đến trên ghế salon. Mặt mèo mang cười nói, tên lừa đảo, ngươi muốn đánh chết ai nhỉ? Đánh chết cá lớn sao? Nếu không đánh chết cá lớn, phân thịt đi, nhị miêu tam miêu còn chưa từng ăn phá tám cá lớn thịt đây. Ta nói muốn ăn hoàng giả cá lớn thịt, chúng nó nói ta khoác lác. Thương Miêu cảm thấy, nếu không đánh chết yêu đế quên đi, phân điểm thịt, lại nhìn tới nhị miêu tam miêu, nói cho chúng nó, chính mình không khoác lác. Phương Bình nhếch miệng cười nói, yêu đế lại nói, lần này nếu là có cơ hội, nói không chắc có thể đánh chết một cái hoàng giả, dù cho là phân thân, mạnh mẽ như vậy phân thân, chỗ tốt cũng không ít rồi. Nói hết, nắm bắt tay mèo, cười nói, ngươi nếu là có năng lực, cùng Linh Hoàng Bộ thấy sang bắt quàng làm họ, nhảy đến trong lòng nàng, đến thời điểm ta đánh chết giả Linh Hoàng cũng không phải không thể. Thương Miêu vẫy vẫy đầu, thoát khỏi hắn nhào nặn, mới không muốn đánh chết giả mập mạp, Tam Miêu cũng sẽ thương tâm. Phương Bình cười cợt, không nói nữa, nhìn về phía tivi. Truyền tống kết thúc rồi. Sau một khắc, đập vào mi mắt chính là một bộ nông gia tiểu viện cảnh tượng. Thương Miêu mở miệng nói, là đấu lão đầu nhà, thần hoàng lão đầu nhà muốn lớn một chút. Đấu thiên đế, vô cùng thần bí, so với thần hoàng lưu lại tin tức đều ít. Chỉ biết hắn là tứ đế đứng đầu, khai sáng năng lượng chi đạo. Những tin tức khác, ít đến mức đáng thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,